Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là Đả Đoạn Ái Ân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là tình hình của Đông Nam hết sức phức tạp. Thủ trưởng Nô 1 của Kinh Thành hay có thể coi là Chủ tịch nước đã tới Đông Nam. Chắc hẳn đến đây là một vì nhiệm vụ nào đó mà không thể nói cho người khác biết, nhưng đồng thời việc này cũng kéo theo rất nhiều quan chức của Kinh Thành đến tìm và bảo vệ cho thủ trưởng, đồng thời cũng kéo theo nhiều nhóm người là điệp viên của các quốc gia phương Tây và khu vực châu Mỹ đến để có thể làm một số cái hoạt động chính trị mờ ám gì đó ở Đông Nam, và Tiêu Thu Phong thì cũng bị cuốn vào trong cái guồng này. Trong khi đó thì nội bộ của cao tầng Trung Quốc cũng xảy ra những vấn đề rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Trong đó thì Long Tương là cha nuôi của Tiêu Thu Phong kiếp trước, mượn lý do con trai mất tích để làm loạn ở khu vực Đông Nam. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Tiêu Thu Phong có phá được âm mưu của Long Tương hay không. Mặc kệ là Long Thiên Hành ở ngoài làm sằng làm bậy cỡ nào, nhưng trước mặt Long Tương, hắn không dám hò lấy một câu, nhìn cha già một cái rồi sợ hãi lui vào trong. Long Thiên Hành không phải là kẻ ngu, hắn có bao nhiêu bản lĩnh thì chính mình hắn rõ. Nếu không có cha già chống lưng, ở cái nơi ngọa hổ tàng long như Kinh Thành, hắn chẳng là cục cứt gì. Người ta nịnh hót hắn đơn giản chỉ vì hắn là con trai của Long Tương. Long Tương xoay người lại, nói với thuộc hạ, toàn lực điều tra, có dị trạng gì cứ giết tại chỗ. Vài bộ hạ khom nghỉnh hành lễ rồi rời đi. Long Tương lại nói với hai tên bảo vệ cửa, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hai người không được rời đi, rõ chưa? Lương Long hành sứ xác nhận, thân hình đứng thẳng như cây tùng không nhúc nhích. Khi Long Tương rời đi thì trên mái hiên, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Từ khi võ chi phách dung hợp còn có sự tiến hóa của Long Biến Tâm Quyết, hắn đã không còn sợ nữa. Nhưng đối mặt với nghĩa phụ, hắn vẫn có chút khiếp đảm. Cái này cũng là do có mười mấy năm quan hệ với nhau. Chẳng qua nếu đã thấy Long Thiên Hành thì nhiệm vụ này hắn không thể không làm. Mười mấy phút đồng hồ sau, âm thanh bốn phía từ từ nhỏ lại, thân ảnh Tiêu Thụ Phong trong đêm đã động biến mất trên không trung. Hắn theo cửa sổ xâm nhập vào phòng ngủ của Long Thiên Hành. Tiếng thủy tinh nứt vang ra trong đêm vô cùng ồn ào, tiếp theo là tiếng hét chói tai cơ hồ kinh động mọi người. Hai tên long sứ ở cửa là nhanh nhất, khi tiếng thủy tinh vỡ vang lên đã đẩy cửa vọt vào, nhưng khi chúng bước vào phòng thì chỉ nhìn thấy một bóng đen nhảy ra ngoài cửa sổ, mà trên giường thì hỗn độn, Long Thiên Hành đã không thấy. Có thích khách, một tiếng hét to, hai người lập tức không kịp nghĩ nhiều lập tức rượt theo, lại có tiếng vang lên, thiếu gia bị bắt cóc, báo cho tướng quân. Long Phi là đương nhiên nghe được, ông nổi giận đùng đùng, trong lúc này lại bị mấy tên làm phiền, rồi giờ thì con trai lại bị cướp, ông đương nhiên nổi giận, tuy rằng không lo lắng cho sự an toàn của đứa con, nhưng kế hoạch này không thể bị bỏ lỡ cho nên đã đuổi theo phía sau hai long sứ. Nhưng Long Phi cũng không ngờ, lúc này ông cũng bị lừa. Sau khi tất cả đều truy kích, trong phòng ngủ của Long Thiên Hành lại xuất hiện một người mang mặt nạ, người này đương nhiên là Tiêu Thu Phong. Thực ra hắn tiến vào, đánh cho Long Thiên Hành bất tỉnh, sau đó nhét dưới gầm giường rồi ôm một cái gối bỏ chạy. Nhưng tình thế cấp bách, hai long sứ sao được phát hiện thật giả, cứ nghĩ là Long Thiên Hành bị cướp đi. Bọn họ càng không ngờ Tiêu Thu Phong bây giờ còn dám quay lại. Kéo Long Thiên Hành ra từ dưới gầm giường, lại nhìn hắn như con cá chết, Tiêu Thu Phong chuyển thân phóng như điện về hướng ngược lại, nhưng có vẻ thong dong rời đi. Có những việc không phải lúc nào cũng nên dùng bạo lực. Thật ra thì Tiêu Thu Phong hiểu rằng bây giờ hắn không muốn đối mặt với Long Tương, có một số việc hắn cũng cần có thời gian. Khi Long Phi biết mình bị lừa thì tất cả đã không còn cách vãn hồi, Long Thiên Hành thực sự đã biến mất khỏi tầm mắt của ông. Thượng Hải, một giáo đường cổ đã có từ lâu, có đỉnh tháp cao hơn 30 mét. Bây giờ tất cả mọi người đều đang thấy một cảnh tượng rất kỳ quái. Trên đỉnh tháp đang có một người đàn ông bị treo lên và lột sạch đồ. Thứ duy nhất còn trừa lại trên người chính là cái quần lót 7 màu, trông sặc sỡ. Phóng viên đến, ngay cảnh sát cũng đến, cuối cùng là người của Long Tương. Thân phận của người này đã được cảnh sát công bố, chính là con trai độc nhất của Long Tương ở Kinh Thành, Long Thiên Hành. Sau một tuần bị mất tích, rốt cuộc đã được phóng thích. Long Phi nhận được tin này, tức giận đập nát cái bàn gỗ, hạ lệnh cho mọi người tăng cường tìm kiếm. Từ sáng chuyển vào trong tối, hơn nữa, người cần tìm không chỉ có một mà là hai. Nếu để cho ông tìm được người kia, nhất định sẽ làm cho người đó chết không được tử tế. Nhưng mà thật đáng tiếc, chẳng ai nhìn thấy được người bắt cóc kia. Ngay cả đương sự Long Thiên Hành cũng chỉ nhìn thấy cái mặt nạ sắt, những thứ khác không kịp nhìn đã bị người ta đánh ngất. Trong biệt thự bí mật, Đôn Đinh Bẩn Quân nhìn các tờ báo mà cười khổ. Công khai một chút là được rồi, cần gì phải làm dùm beng lên như vậy, mất mặt vô cùng. Lần này Long Tương nổi giận, thế cục Kinh Thành rối loạn, ai xem ra càng khó thu thập. Tiểu tử này hình như trời sinh thích gây sự chú ý thì phải.

Mộng Thanh Linh ở trên người Tiêu Thu Phong cảm nhận được một tình cảm quen thuộc. Mộng tiểu thư, bỏ qua cho Thu Phong, hắn hay nói bậy lắm, nhưng bản chất là một người đàn ông tốt. Nếu hắn nói cái gì khiến chị tức giận, em sẽ thay hắn xin lỗi chị. Liễu Yên Nguyệt cuối cùng mở miệng, vô luận chuyện gì, nàng đều chỉ vì người đàn ông này là sinh mạng cuộc đời nàng. Mộng Thanh Linh hít sâu một hơi, nhàn nhạt lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng trong lòng nàng đã không cách nào yên ổn được, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi, ở trong kinh nàng đã nghe được những lời khó nghe hơn, nhưng không có cảm giác gì. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, chỉ một câu nói của hắn đã làm cho nàng cả đêm mất ngủ, trong lòng nhất thời sinh ra xúc động. Cái này giống như nàng bình thường hoàn toàn khác nhau. Trong phòng, Tiêu Thu Phong khép cửa lại, nổi giận quay sang Đinh Bổn Quân nói, lão già, ông đến là được rồi, kéo Mộc Thanh Linh tới làm gì? Đinh Bổn Quân lại không hề tức giận, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống tùy tiện nói, không phải cậu đã nói rồi sao? Cháu gái của ta dùng không đủ, cho nên muốn có cả Mộng Thanh Linh. Cậu xem, ta là người giữ lời, lập tức mang người tới cho cậu. Không cần hỏi, hành động đêm qua của hắn chắc chắn đã bị ghi hình. Tiêu Thu Phong xấu hổ cười cười. Đình lão, ông không cần chơi tôi, vợ tôi đã đủ nhiều. Thôi được rồi, coi như tôi sợ ông. Ông đi đi, đem cháu gái ông và Mộng Thanh Linh đi luôn. Việc của tôi đã nhiều lắm rồi, để cho tôi sống bình yên đi. Đinh Bổn Quân lắc đầu, sự đùa giỡn trên mặt đột nhiên thay bằng nét nghiêm chỉnh nói. Thu Phong, kỳ thật ta muốn nói cho cậu biết, có những chuyện không thể dừng lại, hoặc là nó chỉ vừa mới bắt đầu. Tiêu Thu Phong sửng sốt, không thể nào, cái lão già chết tiệt này lại muốn hắn làm gì đây? Không cần nhìn ta như vậy. Nô Một có việc muốn gặp cậu. Cậu có gì muốn nói, đi gặp người mà nói. Đương nhiên, nếu cậu muốn theo đuổi Mộng Thanh Linh, tôi nghĩ người sẽ cho cậu cơ hội. Nghe nói Nô Một muốn gặp mặt, Tiêu Thu Phong nhìn mặt của Đinh Bổn Quân hỏi. Hắn gặp tôi làm gì? Nghe danh đã lâu. Không bằng gặp mặt sao hả? Đừng hỏi ta, vì ta cũng không biết. Chẳng qua nếu cậu đi, không biết chừng sẽ biết mục đích của người xuôi nam để làm gì. Tôi có dự cảm rằng cậu sẽ nhận được một nhiệm vụ rất lớn. Tiêu rồi, tháng ngày yên lặng đã mất, tôi để ý nhiều như vậy để làm gì? Xin lỗi, các người phải rõ ràng một chút, tôi chỉ là một tiểu thương, có một chút tiền lời, có vài cô vợ đẹp, không có ý kiến tới chuyện của các người, vì sao lại muốn gây phiền phức cho tôi, ghen tị cũng không cần phải thế chứ. Đinh Bổn Quân đứng lên nói, đừng có nói nhảm nữa, địa điểm gặp mặt ở đây, cậu cầm đi, có đi hay không là do cậu quyết định, nhưng hậu quả cậu cũng nên suy nghĩ, Nô Một tùy tiện nói một câu, tiêu gia của cậu sẽ bị lột ra. Còn mẹ nó, đây là uy hiếp sao? Mặc dù trong lòng không vui nhưng hắn khá là tò mò, một đại nhân vật ngay cả hành tung cũng không để lộ mà lại muốn gặp mặt hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Nhớ kỹ lời dặn của Đinh Bổn Quân, Tiêu Thu Phong cẩn thận tránh đám đông, nhưng thật không ngờ Đông Nam lại có người dám theo dõi hắn. Từ Tiêu gia đi ra, phía sau có một cái đuôi, dứt mãi không bỏ được. Nếu người bình thường chắc chắn sẽ không được như vậy, có thể theo đuôi hắn chỉ có thể là Long Hành Bát Sứ, khả năng ngụy trang cũng khá, nếu không phải từng quen thuộc thì Tiêu Thu Phong cũng không thể nhận ra. Địa hình ở Thượng Hải hắn khá quen thuộc, mấy cái ngã tư, vài con hẻm nhỏ, quẹo qua quẹo lại. Cuối cùng hai tên long sứ đã bị hắn dẫn cho lú đầu lú óc. Tiêu Thu Phong khi chạy thoát khỏi tầm mắt họ, cũng không ra tay hạ sát, hắn không hy vọng về sau lại có thêm kẻ địch. Dựa theo bản đồ đi tới địa điểm, Tiêu Thu Phong mới phát hiện ra, nơi cất giấu một đại nhân vật tầm cỡ lại nằm ở một khu phố mua bán sầm uất, nhưng cái này là cửa hông, còn cửa chính thì chẳng bao giờ thấy mở. Còn chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra, Tiêu Thu Phong chậm rãi bước vào, người đầu tiên nhìn thấy là Dạ Ưng. Hắn hóa trang thành một ông già, làm người canh cửa cho căn nhà này. Thật đúng là nếu không phải là Tiêu Thu Phong thì chẳng ai để ý đường đường là cao thủ Long Tổ lại trở thành một người giữ cửa già nua. Mời vào, Tiêu thiếu gia, thật đúng giờ, Đinh thủ trưởng đang chờ trên lầu, tự mình đi lên đi. Dạ Ưng đóng cửa lại, lộ vẻ tươi cười, không biết vì sao nhưng khi cùng làm việc với người đàn ông này, hắn liền có cảm giác an toàn. Trong đại sảnh không chỉ có Đinh Bổn Quân, còn có vài lão già đang ngồi uống trà. Tiêu Thu Phong nhận biết hai người trong đó chính là hai người đánh với hắn ở công viên. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, một lão già đứng lên cười nói, tiểu tử, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Nghe nói cậu đánh bại lão tứ và lão thất của chúng ta, không tệ lắm. Thanh niên bây giờ đúng là hậu sinh khả úy. Lão Tam, bớt nói đi, thủ trưởng đang chờ hắn, tôi đưa hắn lên. Muốn nói chuyện gì thì lát chờ người xuống cứ tự tiện. Một lão giả khác lên tiếng là số 7, người đã đánh với Tiêu Thu Phong hôm đó. Tiêu thiếu gia, đi thôi, tôi dẫn anh lên lầu, thủ trưởng đang đợi. Nhìn những người này, Tiêu Thu Phong mới biết vì sao cao thủ Long Tổ như Dạ Ưng lại can tâm làm người gác cửa. Bọn họ đều là thành viên của Lão Miêu, mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, có thể gác cửa cho họ. Rất nhiều người còn cầu mà không được.

Anh bây giờ là nhất gia chi chủ, lời anh nói chúng em có thể không nghe sao? Yên tâm, trên đời này còn có chuyện gì có thể gây khó cho Tiêu gia chúng ta. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực sẽ không có chuyện gì làm không được. Ông xã, anh cũng không cần lo lắng quá. Tiêu Thu Phong không nhịn được cười. Có lẽ cả đời này anh có thể kiêu ngạo cũng bởi vì các em. Thiên Nhiên Duyệt cũng cười nhỏ giọng nói. Đương nhiên, anh nghĩ đại mỹ nữ như chúng em trên đời có được mấy người. Nàng nói không sai, giống như ngôi sao siêu cấp thế giới Thiên Nhiên Duyệt, ở Trung Quốc chỉ có mình nàng mà thôi. Liêu Huyền Nguyệt cũng ngại ngùng cười nói, ông xã, anh làm chuyện gì cũng có thể kiêu ngạo, chúng em đều vinh hạnh. Phượng Hà cười quyến rũ một cái nhìn Tiêu Thu Phong. Ông xã, hình như bây giờ anh lại muốn làm chuyện kiêu ngạo hơn phải không? Em Yên Nguyệt đang đợi anh kìa, nhìn xem. Liêu Huyền Nguyệt đã muốn lắm rồi, lại bị Phượng Hà khiêu khích thêm vào, ngã vào lồng ngực Tiêu Thu Phong. Mà Vũ cũng nhảy xuống giường nói, mọi người làm chính sự, em sẽ không quấy rầy. Chị Phượng, tối nay giường để lại cho hai chị em họ, chúng ta về giường nói chuyện thôi. Phượng Hà gật đầu. Tiểu Duyệt, không phải là em hay vẫn hỏi chị cảm giác ngủ chung giường là thế nào sao? Bây giờ thì em đã có cơ hội rồi, thể nghiệm một chút cho tốt. Ngày mai nói cho chị biết mùi vị thế nào. Hai người đi rồi cũng không phải do thẹn thùng mà có chút việc cần hai người làm. Tối nay các nàng phải nghiên cứu thật kỹ phần tư liệu do Tiêu Thu Phong mang về. Tất cả tư liệu về kế hoạch trọng sinh. Điều này không phải là vì gạt Liễu Uyên Nguyệt mà là vì muốn bảo vệ các nàng. Hoặc là chỉ có Vũ cùng Phượng Hề mới hiểu được chuyện này kinh thế hãi tục như thế nào, biết càng ít thì càng an toàn. Thật ra thì ngay cả Tiêu Thu Phong sau khi xem xong cũng phải kinh hoàng thất thố chứ đừng nói chi người khác. Tiêu Thu Phong nhận nhiệm vụ này cũng vì biết rằng tất cả chuyện này cần phải lấy toàn bộ lực lượng của mình ra để hoàn thành. Cho dù là có Đinh Bổn Quân tương trợ nhưng cũng cần có điều kiện tiên quyết thì hắn mới có thể sống lại. Ngày hôm sau Đông Nam chuyển ra tin tức. Rối loạn nửa tháng rốt cuộc trở lại bình yên, Long Tường đã đem người về kinh, có thể ông ta đã nhận được tin của số 1. Không bao lâu Tư Mã Lạc, Triệu Quang Bình, Tôn Khánh Dục đều đến, mấy ngày này sứt đầu mẻ chán, vừa mới yên bình đương nhiên phải đi xem một chút, nhìn xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Không chỉ thế mà bọn Dạ Ưng cũng đến tiến vào biệt viện của Tiêu gia, chờ Mộng Thanh Linh 3 ngày sau trở về kinh. Mộng tiểu thư, khó có dịp em tới Đông Nam, không bằng để anh dẫn em đi tham quan, ra ngoài mua sắm, thế nào? Tư Mã Lạc ân cần hỏi han, đối với một bông hoa xinh đẹp tuyệt đại như Mộng Thanh Linh, một tia kháng cự mỏng manh cũng không có. Tiêu Thu Phong nhìn Mộng Thanh Linh rồi nói, Tư Mã Lạc, xin lỗi, Mộng tiểu thư không thể nhận lời mời của mày. 3 ngày này, tao nhận lệnh phải bảo vệ nàng, nếu mày có lòng theo đuổi thì đi tới Kinh Thành đi. Mộng Thanh Linh vốn không có ý này, hơn nữa cũng không muốn ra ngoài dạo chơi. Nàng không rõ vì sao, ông lại muốn nàng ở lại Tiêu gia 3 ngày mới được về. Ông sợ trên đời này trở về gặp nguy hiểm sao, hay là lo lắng trên đường còn có mục tiêu khác, cho nên để nàng ở lại để khỏi bị nghi ngờ. Tiêu thiếu gia, tựa hồ anh có chút hơi quá, tuy rằng tôi tá túc ở Tiêu gia, nhưng anh không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi. Từ Mã công tử, tôi nhận lời mời của anh. Nàng thấy bộ dáng khó chịu của người đàn ông này, nói cái gì hắn cũng không cho phép, dựa vào cái gì chứ, cho dù không muốn nàng cũng phải làm hắn khó xử một lần. Không đấu với đàn bà, Tiêu Tu Phong nhìn Từ Mã Lạc nói, nếu mày không muốn bị tao đạp chết thì an phận một chút. Khó thấy được ngữ khí lạnh lùng cứng rắn của Tiêu Thu Phong, Tư Mã Lạc nuốt nước miếng xấu hổ gãi đầu. Mộng tiểu thư, anh thấy để lần sau thì tốt hơn. Thằng khốn này nói được làm được, anh không muốn bị đạp văng ra ngoài cửa Tiêu gia. Về sau làm gì còn mặt mũi ở Đông Nam nữa. Lần sau đi, nhất định sẽ mời em đi chơi. Cho dù Mộng Thanh Linh hấp dẫn cỡ nào, Tư Mã Lạc cũng không dám lỗ mãng. Hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên nhìn ra Tiêu Thu Phong làm vậy là có nguyên nhân. Hai người chiến tranh với nhau, hắn không muốn nhận hậu quả. Hơn nữa, hắn đã tập thành thói quen, trước mặt Tiêu Thu Phong mà xuất hiện gái đẹp thì chắc chắn không thuộc về hắn. Và lại, hắn cũng không muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến này, cho nên không dám nhiều lời. Thu Phong, không phải là con có ý đồ với Mộng tiểu thư chứ? Tôn Khánh Dục nhẹ nhàng hỏi một câu. Thân thể Mộng Thanh Linh run lên vảnh tai, nhưng quay mặt đi thở ơ. Thật ra đối với đáp án này, nàng cũng rất có hứng thú. Còn gặp số 1. Câu trả lời này của Tiêu Thu Phong tuy không đúng đáp án nhưng lại làm 3 người kia có hứng thú hơn. Từ Mã Lạc, nhớ kỹ lời tao. Tình thế chuyển biến, mày về nói với ông già của mày, cẩn thận một chút, sắp có bão rồi, có thể quét sạch cả trái đất. Phần chuyện hôm nay dừng lại tại đây các bạn nha. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần sau. Bye bye cả nhà.